Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 15:15, sửa xe đạp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lý Quốc Đống nói như thế, thế nhưng nụ cười trên mặt ông ta đã chứng tỏ. Ông ta vô cùng hài lòng với tiếng chú này của Tô Trà. Lý Quốc Đống đã làm bảo vệ gác cổng cho xưởng dệt nhiều năm rồi. Năm nay đã ngoài 50 tuổi, bây giờ được nghe một tiếng chú của con nhóc này, cả người ông ta đều thư thái hẳn ra. Một lúc sau, bác bảo vệ cầm công cụ sửa chữa ra, Tô Trà cười nói cảm ơn. Cháu cảm ơn chú Lý nhé, chút nữa cháu sẽ trả đồ lại cho chú ạ. À? Ôi, không gấp, không gấp, cháu cứ từ từ dùng. Để ở đây thì cũng để không ấy mà. Lý Quốc Đống xua tay ý bảo cô không cần vội. Tô Trà xách bộ dụng cụ sửa chữa về đến dưới tòa nhà dành cho công nhân. Cô mở thùng dụng cụ ra, chưa tùy tiện ra tay mà quan sát thêm một lúc lâu nữa. Sau khi cân nhắc để chắc chắn rằng không có gì sai sót, cô mới ra tay. Ken két, ken két, khạch, ken két, cộp, ken két. Đến khi Vương Tú Mi xuống lầu tìm con gái thì thấy cô dường như đã tháo tung chiếc xe đạp ra rồi. Bà sợ tới mức trợn tròn hai mắt lên. Ôi trời của tôi ơi, con gái, con dừng tay, con làm gì thế này? Con gái, con phá hỏng chiếc xe này rồi. Vương Tú Mi quát lên một tiếng, sau đó bà mới vô thức phát hiện ra giọng mình quá lớn. Bà lập tức giơ tay lên bịt kín miệng mình lại, vội vàng đi đến trước mặt Tô Trà. Bà hạ thất giọng, hết hồn hỏi cô, con gái, cái này, con làm gì đấy? À, con có tháo hết ra đâu, chỉ tháo một phần thôi, chút nữa con sẽ lắp về nguyên vẹn. Tô Trà khó hiểu trả lời, lắp về, Vương Tú Mi suýt chút nữa tắt thở. Bà che ngực một lúc lâu mới cất tiếng. Con gái, chúng ta về nhà nhanh thôi. Chút nữa chú ba thím ba con về chắc chắn sẽ tức điên mất. Cân đường của chú ba con kia, mẹ cũng không thèm nữa. Vương Tú Mi nhanh chóng đưa ra quyết định chạy trốn. Nghe được những lời này của mẹ già, Tô Trà vừa buồn cười lại vừa có chút bất đắc dĩ. Lúc này rồi mà mẹ già của cô còn nhớ thương cân đường của chú ba. Nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của mẹ già, Tô Trà nhanh chóng giải thích. Mẹ đừng gấp, cái xe này con chắc chắn có thể lắp lại y nguyên mà. Trước kia con từng nhìn ông cụ sửa xe ven đường kia sửa rồi, mà vừa nãy con xem, thấy vấn đề không lớn. Chẳng qua là ghi đông có chút vấn đề, con đã điều chỉnh lại rồi, xích xe con cũng lắp lại rồi. Không có vấn đề gì cả. Cách chương.